Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, Nghiêm Bạch Hồ, Ngô Quận Trấn Trạch. Một hòn đảo trong, to lớn thủy trại xuất hiện ở trước mắt, một lá cờ đón gió bay phất phới, trên viết một cái to lớn nghiêm chữ. Ngay sau đó khí tức túc sát theo tiễn tháp cùng tường chắn mái bên trên truyền đến. Đếm mãi không hết thân ảnh đằng đằng sát khí cảnh giới lấy bốn phía. Tiếng bước chân dồn dập đánh gãy cái này bầu không khí ngột ngạt. Một tên thủy tặc không chút nghĩ ngợi chạy vào thủy trại. Thẳng đến quy mô lớn nhất phòng ốc, báo khởi bẩm hào soái, Bành Khánh hướng Dự Trương quận giả niệm đầu hàng. Dự Trương binh mã đã tiến vào chiếm giữ sơn âm lao thẳng tới tiền đường, báo khởi bẩm hào soái. Tiền đường thất thủ, Dự Trương quận thái thú tự mình dẫn 2000 tinh nhuệ kỵ binh lao thẳng tới dư hàng, lại một tên thủy tặc chạy tới, ngữ khí dồn dập đối ngồi tại chủ vị nam tử khôi ngô nói. Nghiêm Bạch Hồ hai tay nhẹ nhàng đập bàn trà, cả trái tim theo những tin tức này chìm đến đáy cốc. Ánh mắt nhìn chung quanh trong phòng đứng ở hai bên đầu mục lớn nhỏ nhóm. Trên mặt phá lệ âm trầm ni, nghĩ không ra Bành Khánh cư nhiên như thế bao cỏ. May mắn năm đó chúng ta phản bội, bằng không chắc chắn sẽ bị hại, chỉ là bây giờ cái này người mang đến một cái đại phiền toái. Chư vị các người ý kiến một ý kiến, nhìn xem chúng ta phải làm thế nào ứng đối, Nghiêm Bạch Hồ đối đám người hỏi thăm ni chúng đầu. Mục lớn nhỏ trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh. Bành Khánh lại không tốt cũng là Sơn Việt nhất tộc trên thực tế vương giả. Cùng Dự Trương cũng không phải là không có sức liều mạng. Lấy trước mắt tình huống, có thể nói là Sơn Việt phát triển lớn mạnh cơ hội tốt. Mặc kệ là càn quét Hội Kê vẫn là càn quét Dự Trương đều là một cái cơ hội. Nhưng mà hắn lại làm ra như thế để cho người ta không hiểu sự tình. Êm đẹp vì cái gì liền đầu nhập vào giả Dự Trương. Chẳng lẽ hắn thật không coi trọng ta tộc sao? Giả Dự Trương dưới trướng binh mã càn quét Hội Kê quận khí thế như hồng. Tuy nói chia binh xuất kích nhưng chúng ta binh lực bất quá 3000. Chỉ sợ không thể địch lại, dựa vào thuộc hạ Ngu Kiến. Chẳng bằng cố thủ trong đảo, trấn trạch rộng lớn chỉ cần chúng ta thành tâm tránh né tất nhiên có thể để cho vô kế khả thi. Một. Tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử đối Nghiêm Bạch Hồ nói. Chúng đầu mục lớn nhỏ đồng thời xôn xao, nghĩ tới những thứ này năm mưu đồ từng cái đều nổi lên lửa giận. Quân sư lời ấy sai rồi, chúng ta nếu là trốn ở cái này trấn trạch bên trong. Chẳng phải là thuận giả Dự Trương tâm nguyện, lấy trước mắt tình huống đến xem, Dự Trương cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ thỏa mãn một cái Hội Kê. Đến lúc đó nếu là Ngô quận thất thủ, những năm này khổ tâm chẳng phải là trôi theo dòng nước. Một tên đầu mục đối tên văn sĩ kia nói. Chúng đầu mục lớn nhỏ nhao nhao gật đầu, nghĩ đến cái này mấy năm thời gian khổ cực hai mắt trong nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc. Năm đó tại sao lại phản bội, thân là Sơn Việt chư bộ một trong, tại sao lại đi vào trấn trạch, còn không phải bởi vì thăm dò Ngô quận. Cần biết trấn trạch thân ở tại Ngô quận nội địa, bốn phía đều là phồn hoa chỗ, mà lại Ngô quận quận phủ cũng cùng nơi đây láng giềng. Có thể nói chiếm hết địa lợi, đồng thời cũng chiếm hết tiên cơ. Một khi chiến sự lắng lại, giả Dự Trương tay cầm Dự Trương, Hội Kê, Ngô quận tam địa, đến lúc đó binh phong trực chỉ thủy chạy lại vì đó làm sao? Đáng hận Bành Khánh thế mà đầu nhập vào Dự Trương. Nếu như hắn xuất binh Hội Kê hay là Dự Trương, chính mình như thế nào lại bị động như thế? Chỉ là làm phản tướng không cách nào điều động sứ giả tiến về trước Dư Hãn. Đến mức xuất hiện loại biến cố này. Chúa công, Dự Trương thế lớn, chúng ta nếu là tùy tiện xuất binh chỉ sợ hậu quả khó mà đoán trước cái này. Nghiêm Bạch Hồ lộ ra thần sắc chần chờ. Từ khi vị này giả Dự Trương trở về sau đó. Liền một trận chiến chém giết viên thuật dưới trướng Kỳ Linh bộ đội sở thuộc 5000 binh mã. Có thể nói là binh phong chính thịnh, bây giờ càng là càn quét Hội Kê, kỳ thế chỉ sợ càng thêm khó mà ngăn cản. Chúa công, chẳng lẽ chúng ta những năm này mưu đồ đều không còn giá trị rồi hay sao? Như giả dự Trương càn quét Ngô Quận, lúc đó thực lực sẽ to lớn hơn. Cần biết An Huy huyện giả thì cũng là Dương Châu hào tộc một trong. Quan hệ giữa bọn họ rắc rối phức tạp, Ngô Quận hào tộc quy tâm chúng ta coi như giấu ở trấn trạch cũng sẽ biến thành bọn hắn trên thớt. Thịt mỡ mặc kệ xâm lược vừa mới lên tiếng đầu mục đối Nghiêm Bạch Hổ nói. Nghiêm Bạch Hổ trong lòng hiện ra khó giải quyết cảm giác. Hai người nói đều có lý nhưng cũng đối chọi gay gắt. Ngay tại suy tư thời điểm, phía trước truyền đến tiếng bước chân, một tên nam tử đi tới. Huynh trưởng Đan Dương gửi thư, Nghiêm Dư đối Nghiêm Bạch Hổ khom người nói. Cầm trong tay thẻ tre giơ lên, Nghiêm Bạch Hổ sững sờ, nổi lên không hiểu thần sắc, nhưng gặp nhà mình thân đệ đệ trịnh trọng bộ dáng thế là vội vàng theo chủ vị đi tới. Đưa tay cầm qua thẻ tre, nhanh chóng đem nó mở ra, sau đó ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh, đến lúc cuối cùng một chữ xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Nghiêm Bạch Hổ hô hấp dần dần trở nên dồn dập, Lư Giang Chu Thị Chu Du Thư. Chính là, người này lời nói có thể tin mấy phần. Huynh trưởng trong lòng không phải sớm có so đo sao? Nghiêm Bạch Hổ đem thẻ tre khép lại, cảm thụ được phía trên truyền đến cảm giác lạnh như băng. Trong lòng nhanh chóng suy tư, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tên văn sĩ kia trên thân. Đối hắn hỏi đến, Chu Du có lời, để cho chúng ta trả lại hắn những năm này ân tình. Năm đó nếu không phải cái này người xung làm thuyết khách chúng ta cũng sẽ không phản bội. Cũng sẽ không có được trấn trạch bây giờ hắn muốn lấy lương thực vạn hộc làm đại giá để cho. Chúng ta xuất binh Ô Trình, mượn nhờ Ô Trình tường thành kéo dài giả dự Trương, đồng thời còn hứa hẹn. Nếu như chúng ta cố ý hội kê quản, nhưng tại Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc đến đây sau đó bôn tập lớn ghế chót cuốn hội kê. Lúc đó sẽ thỉnh cầu viên châu mục, hướng triều đình vì bọn ta đòi hỏi hội kê thái thú chức thanh âm vừa mới rơi xuống. Đám người đều sững sờ ngay tại chỗ, hội kê mặc dù không có Ngô Quận phồn hoa, nhưng đó cũng là một cái quận, so trấn trạch không biết tốt bao nhiêu, nghĩ không ra Chu Thị cư nhiên như thế hào khí. Mở ra như thế phong phú thù lao, một khi kéo theo giả dự Trương, bôn tập lớn mạt, lúc đó toàn bộ hội kê quận chắc chắn sẽ trở thành chính mình vật trong bàn tay. Mặc dù trên thẻ chúc lời nói ngắn gọn, nhưng ở thời khắc này suy nghĩ đột nhiên mở rộng, suy nghĩ càng thêm thông thấu mấy phần, tốt một cái Chu Du, ánh mắt quả nhiên độc đáo, tại chính mình nhìn chằm chằm Ngô Quận thời điểm. Người này ánh mắt sớm đã trải rộng Dương Châu sáu quận. Ngươi nói không sai, vì huynh không tin Chu Du hứa hẹn bất quá dựa theo người này thuyết pháp. Chỉ cần hắn có thể đem vạn hộc lương thực đưa đến Ô Trình. Đưa đến Ô Trình Nghiêm thị trong phủ, làm như vậy Ô Trình người, tự nhiên sẽ thủ vệ quê hương của mình, Nghiêm Bạch Hổ đối Nghiêm Dư nói. Nghiêm Dư tựa như đã sớm liệu đến huynh trưởng sẽ có điều kiện này. Thế là vội vàng trả lời, Chu Du đã đẩy Ngô Quản, Ngô Thị đem vạn hộc lương thực vận chuyển về Ô Trình. Nếu như huynh trưởng tốc độ quá chậm, một khi giả dự Trương binh lâm thành hạ, đến lúc đó cái này vạn hộc lương thực chỉ sợ sẽ vô cớ làm lợi dự Trương binh mã, Ngô Thị đã đem vạn hộc lương thực vận chuyển đến Ô Trình. Chính là Nghiêm Dư ngữ khí kiên định nói, Nghiêm Bạch Hổ không khỏi khẩn trương. Ánh mắt nhìn chung quanh đám người, lập tức triệu tập chúng huynh đệ tiến đánh Ô Trình, đến nỗi hội kê quản, đến lúc đó bọn hắn không cho cũng phải cho, vâng, chúng đầu mục lớn nhỏ cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó quay người nối đuôi nhau mà đến, im ắng chống trận tựa như đồng thời ở trong lòng vang lên. Khí tức túc sát trong nháy mắt tràn ngập ra, hào soái nói không sai, chỉ cần kéo theo giả dự Trương. Đem Ô Trình giao cho Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc, lúc đó thừa cơ lao thẳng tới lớn mạt, chém giết Bành Khánh càn quét hội kê, coi như Chu Du không cách nào làm được hứa hẹn sự tình cũng vô pháp cải biến hào soái trở thành hội. Kê chi chủ sự thật. Hết chương.